Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 23, Kiếm Tâm bị long đong. Lúc này một cái trên đường dài, vài đạo ăn mặc quan phục người đứng ở nhai ở trong. Một người trong đó một thân bộ đầu trang phục, phía sau cõng lấy một thanh trường kiếm, sắc mặt có chút biến thành màu đen, chính là Yến Xích Hà. Ở bên cạnh hắn còn có một người trên người mặc chiến giáp, trên mặt nhưng là một mảnh nụ cười hòa ái, da rẻ trắng nõn. Nếu như nói không phải cái kia một thân chiến giáp tại người, người tổng binh này e sợ càng như là một cái trung niên viên ngoại lão gia. Tổng binh nở nụ cười cùng Yến Xích Hà đi chung với nhau. Hai người nhìn thấy những người sĩ tốt từng cái như là thổ phỉ như thế từ đường phố cái khác dân cư bên trong mang theo vẻ mặt hài lòng đi ra. Rất nhiều sĩ tốt trên người đều áng chừng cướp đến tài vật. Người tổng binh kia nhưng làm như không thấy. Vào lúc này, Yến Xích Hà trong chớp mắt rút kiếm. Một chiêu kiếm đem phía trước một tên chính đang cướp giật ông lão trong tay cái bọc sĩ tốt trực tiếp chém giết. Sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía người tổng binh kia nói. Tổng binh đại nhân, người những này thủ hạ tên lính mục không cách nào kỷ. Bản tổng bộ là mời các ngươi hiệp trợ lục soát phạm nhân, mà không phải để ngươi những này thủ hạ biến thành phỉ nhân. Tổng binh lúc này trên mặt vẫn như cũ, mang theo ý cười, mở miệng nói. Yến tổng bộ đầu còn xin bớt giận, đều do ta quản trị không nghiêm. Để mấy tên khốn kiếp này ở Yến tổng bộ trước mặt mất mặt xấu hổ. Có điều hiện tại mọi người tung đi ra ngoài, muốn triệu hồi bọn họ nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc công phu có thể làm được. Hai mắt như điện, Yến Xích Hà lạnh rên một tiếng nói. Tổng binh, người những này thủ hạ như vậy làm việc, Yến mỗ cùng người thủ hạ phàm là nhìn thấy, liền giúp ngươi chấp hành quân pháp. Nghĩ đến tổng binh cũng không sẽ để ý đi. Nghe xong Yến Xích Hà, tổng binh trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Có điều nhưng là che giấu vô cùng tốt, nhưng cũng không lên tiếng. Yến Xích Hà thấy thế, nhưng là vung tay lên, hướng về phía sau bộ khoái nói. Đều cho ta lo lắng làm cái gì? Lập tức động thủ cho ta. Hết thảy dám vi pháp loạn kỷ binh bĩ đều cho nắm lên đến. Phàm là có phản kháng, trực tiếp giết chết không cần luận tội. Mắt thấy Yến Xích Hà dĩ nhiên phái ra thủ hạ bộ khoái muốn nắm thủ hạ của hắn sĩ tốt. Tổng binh liền biết mình nếu là không làm cái gì, chính mình liền nếu không có cái gì uy tín. Nhất thời liền thu lại lên nụ cười. Đối với Yến Xích Hà nói, Yến tổng bộ đầu, thiên hạ ngày nay đều là như vậy. Ngài hiện tại cầm trong tay pháp lệnh, chúng ta cũng là xem ở phần này trên mời ngươi mấy phần. Có thể ngươi cũng cần biết tốt xấu. Tốt nhất là mở một con mắt nhắm một con mắt mới được. Yến Xích Hà nghe vậy không khỏi mắt hổ trợn tròn. Nhìn chằm chằm tổng binh quát lên. Yến mỗ hai mắt chưa mù, cũng không hiểu đến làm việc vì sao phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Mắt thấy Yến Xích Hà liền muốn cùng tổng binh làm căng. Đang lúc này, thì có một người lính tốt chạy tới hô lớn. Tổng binh đại nhân, không tốt, việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép. Cái này quân tốt là Thẩm Thành Bình cố ý sót lại, để hắn tới báo tin. Tổng binh lúc này trực tiếp quát hỏi, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Hồi bẩm tổng binh đại nhân, chúng ta có một nhóm huynh đệ ở lục soát thời điểm gặp phải ngăn cản. Đã có mấy chục cái huynh đệ bị đối phương đả thương. Cái gì? Người phương nào lại lớn mật như thế? Lại dám thương ta dưới trướng tướng sĩ? Chẳng lẽ là ẩn náu hài đồng phạm nhân hay sao? Tổng binh cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc là ai. Ngược lại trước tiên cho đối phương chụp xuống đỉnh đầu chụp mũ lại nói. Cái kia sĩ tốt nói thẳng. Thuộc hạ cũng không biết bọn họ lai lịch. Xem dáng dấp là hai cái tuổi tác không tới 20 thanh niên. Hừ, có điều là hai cái thanh niên bình thường. Bản quan ngược lại muốn xem hắn đến cùng làm sao đến lớn như vậy can đảm. Lại dám tạo phản đối kháng quan binh. Tổng binh trực tiếp nói. Đúng là Yến Xích Hà nghe đối phương hai người giết chết mấy chục sĩ tốt. Trong lòng hơi động, cũng đi theo tổng binh phía sau. ở tổng binh bắt chuyện bên dưới. Bên cạnh hắn rất nhanh tụ tập 300 người. Chờ bọn họ đi tới Thẩm Thành Bình nơi này thời điểm, cũng nhìn thấy trên đất kêu rên sĩ tốt còn có chạm ở trung ương Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ. Cho ta đem bọn họ vây nhốt. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ, tổng binh trực tiếp hạ lệnh. Lúc này hơn 300 danh sĩ tốt liền đem hai người vây quanh ở trung ương. Tổng binh liếc mắt một cái trên đất hơn 100 tên thủ hạ. Nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình quát lên. Lớn mật điêu dân, lại dám ngăn cản đại quân lục soát. Chẳng lẽ ngươi chính là phạm vào hài đồng án phạm nhân hay sao? Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm người tổng binh kia. Chắp tay cười lạnh nói. Hừ hừ, chẳng lẽ những người này vừa mới đang làm gì? Người tổng binh này không hề có một chút mấy sao. Ta khuyên ngươi một câu. Làm việc phải xứng đáng chính mình lương tâm. Cố gắng ước thúc một chút thủ hạ của chính mình. Thật ngươi cái tặc nhân lớn mật như thế. Lại còn dám uy hiếp bản quan. Người đến a, đem bọn họ bắt lại cho ta. Đối mặt Thẩm Thành Bình uy hiếp. Tổng binh trực tiếp quát to. Dầm một tiếng. Liền thấy ánh đao lấp lóe. Những này sĩ tốt liền hướng về Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ hai người xúm lại. Ở phía trước hơn 10 thanh đao bay thẳng đến hai người bổ tới. Thấy tổng binh phản ứng, Thẩm Thành Bình thở dài một hơi. Nói, ai tương đương ngươi nếu chính mình muốn chết, cần không trách ta. Cái này tự vừa hạ xuống. Trong lúc đó một mảnh ánh kiếm lấp lóe, toàn bộ tình cảnh vì đó một tĩnh. Chỉ chốc lát sau, chu vi hết thảy sĩ tốt bao quát tổng binh ở bên trong. Mọi người cổ trong lúc đó đều nhiều hơn một cái huyết tuyến. Ngay lập tức đầu của bọn họ liền đồng thời rơi xuống trên đất. Ngươi lại, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Yến Xích Hà giật mình nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Trường kiếm bên hông đã ra khỏi vỏ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Chỉ lát nữa là phải ra tay. Vừa lúc đó, Lục Tiết Kỳ nhưng là nhìn chằm chằm Yến Xích Hà nói. Yến sư huynh, không nghĩ tới ngươi nhưng là làm triều đình tổng bộ đầu. Có điều gặp phải bực này gian nịnh đồ, ngươi lại không đem diệt chứ? Chẳng lẽ đã quên ta phái Thục Sơn giáo dục sao? Ngươi là Thục Sơn đệ tử. Yến Xích Hà đưa mắt nhìn sang Lục Tiết Kỳ, cũng nhận ra phía sau nàng hộp kiếm là phái Thục Sơn đặc hữu hình thức. Hơn nữa còn là đệ tử thân truyền mới có. Những người này ở bề ngoài là binh, trên thực tế đã cùng giặc cướp không khác. Hơn nữa người tổng binh kia cũng là làm như không thấy. Hiển nhiên chính là bởi vì hắn dung túng, mới sẽ làm quân đội như vậy. Những người này chẳng lẽ không nên giết à? Lục Tiết Kỳ trực tiếp nhìn chằm chằm Yến Xích Hà nói. Xác thực là đáng chết. Sau một chốc, Yến Xích Hà trực tiếp cắn răng nói rằng. Có điều hắn ngay lập tức lại nhìn chằm chằm Lục Tiết Kỳ còn có Thẩm Thành Bình. Nói. Có điều đến cùng nên xử trí như thế nào? Triều đình tự có pháp luật. Các ngươi làm như vậy nhưng là quá mức rồi. Yến mỗ không thể làm như không thấy. Nói, Yến Xích Hà trong tay bảo kiếm cũng đã hướng về Thẩm Thành Bình bay đi. Bảo kiếm hàn khí lạnh lẽo, hóa thành một đạo tia chớp, tốc độ nhanh như sấm sét. Nếu xác nhận đối phương hai cái đều là tu hành bên trong người. Yến Xích Hà vừa lên đến cũng không có lưu thủ, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình này toàn lực một chiêu kiếm, nhưng miễn cưỡng đứng ở Thẩm Thành Bình trước mắt, mà ngăn cản chiêu kiếm này, nhưng cũng có điều lúc đối phương hai ngón tay, bạch khiết như ngọc song chỉ dễ dàng liền kẹp lấy bảo kiếm. Không được tiến thêm, kiếm ý quyết chí tiến lên, chỉ là Yến huynh ngươi tâm đã chần chờ, kiếm nhiễm bụi trần. Kiếm tâm bị long đong, tự nhiên cũng là mất đi dĩ vãng sắc bén. Ta muốn những thứ này năm, Yến huynh tu vi e sợ không có bao nhiêu bổ ích đi. Thẩm Thành Bình xong chỉ chấn động, đem Yến Xích Hà bảo kiếm trực tiếp chấn động trở lại. Chậm rãi mở miệng nói rằng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.